Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4130, Giằng Co. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Ninh Thư biểu tình nói rõ hết thảy. Hư Vương thở ra một hơi. Nói, ta liền, muốn lưu lại giúp ngươi. Ninh Thư ồ lên một tiếng. Vẫn là thôi đi, loại trạng thái này Hư Vương không cản trở coi như xong, còn hỗ trợ. Hư Vương mắt mang huyết địa nhìn Ninh Thư. Ngươi đây là ý gì? Xem thường ta? Sao? Ninh Thư a một tiếng. Ngươi hướng ai thử đâu? Phạt Thiên nhìn Hư Vương, ánh mắt lạnh lùng, xem Hư Vương trong lòng có điểm chột dạ. Phạt Thiên đối Ninh Thư nói, lần sau hắn tại thử, trực tiếp chơi chết chúng ta, không đếm xỉa tới sẽ nàng. Ninh Thư gật đầu, đúng, không đành lòng ngu xuẩn. Hư Vương, đây đều là người nào a? Về sau muốn mời chào thần dân, nhất định không thể mời chào dạng này, lấy hạ phạm thượng, động một chút là nhe răng nhếch miệng. Kết quả vẫn là nói hắn tại thử. Ninh Thư lấy ra quả ăn, đối Phạt Thiên nói, chúng ta làm chút gì ăn? Muốn ăn thịt? Phạt Thiên chép miệng một cái, ta cũng có chút muốn ăn. Thế là Ninh Thư cùng Phạt Thiên đến nhà gỗ nhỏ đi giày vò. Nồi bát bầu bồn, đều là tại tiểu thế giới làm. Phạt Thiên đi nắm một ít không có trí tuệ sinh linh. Không lớn, nhưng là thịt, nhiều, thuộc về hư không chuỗi thức ăn cấp thấp tồn tại. Cẩn Kỳ đã bỏ đi ăn cái gì, mà là chờ Ninh Thư cùng Phạt Thiên đem thức ăn làm xong, đồ ăn hương vị không phải thật tốt. Nhưng thắng ở phong phú, tràn đầy một bàn lớn đồ ăn, Ninh Thư chính mình cảm thấy chính mình làm hương vị tương đối tốt. Hư không ăn đồ vật, đột nhiên đến rồi một câu, này có tính không là tốt nhất. Một trận bữa tối, Ninh Thư trực tiếp cầm một cái chất béo cạch cạch đĩa hô đến nàng trên mặt. Ngậm miệng đi ngươi, nghĩ bị đánh sao? Hư Vương cầm khăn xoa xoa mặt, tức giận nói. Khi dễ người cũng phải có một cái trình độ, quá khi dễ người. Ninh Thư nói, đây là dạy ngươi làm người làm việc, không có việc gì bị nói lung tung. Đổi lại những người khác, cũng không phải là hô đĩa, mà là trực tiếp để ngươi đời này đều nói không ra lời. Hư Vương, ta có phải hay không còn phải cảm tạ ngươi? Ninh Thư khoát khoát tay, không cần cảm ơn, ta là một cái thanh niên tốt, ta thích lấy giúp người làm niềm vui. Hư Vương khí nên có ngã đũa, nhưng là bị Phạt Thiên nhìn, chỉ có thể khẽ cắn môi, nhẹ nhàng đem đũa buông xuống rời tiệc. Phạt Thiên nhíu mày nói, người này so Cẩn Kỳ còn không thảo hỉ, rõ ràng là vừa sinh ra không lâu sinh linh, nhưng là tính cách lại có rất lớn thiếu hụt, thậm chí so ra kém đơn thuần Cẩn Kỳ. Cẩn Kỳ thậm chí liền tính cách đều không có, cả người đều là một trương giấy trắng, chỉ có muốn ăn. Mà Hư Vương tính cách khó mà nói. Ăn cơm xong, Ninh Thư liền làm Cẩn Kỳ rửa chén. Cẩn Kỳ nhìn về phía Phạt Thiên. Phạt Thiên nói, người cũng ăn cái gì? Cũng muốn làm một ít chuyện. Cẩn Kỳ không có cách, cũng chỉ có ngoan ngoãn đi rửa chén. Cơm nước xong xuôi liền mệt dã rời. Ninh Thư đi ngủ một giấc. Phạt Thiên phòng, Ninh Thư đã bố trí xong. Phạt Thiên cùng Cẩn Kỳ một cái phòng. Ninh Thư ý thức tiến vào tuyệt thế võ công bên trong. Tại trong biển rộng ngao, dù có đôi khi xem xét một chút đáy biển tiểu thế giới, một ít vừa sinh ra tiểu thế giới khả năng xảy ra vấn đề gì. Đang sinh ra thời điểm xuất hiện vấn đề, liền trực tiếp chết yểu, lưu lại hài cốt. Loại này hài cốt đại khái theo thời gian trôi qua sẽ biến mất đi. Thế nhưng là như thế nào biến mất đâu? Ninh Thư ngồi xổm ở tiểu thế giới hài cốt bên cạnh, ngồi xổm xem, muốn nhìn một chút hài cốt như thế nào biến mất. Nhìn thật lâu, Ninh Thư tinh thần lực nhìn thấy biển sâu nước bùn bên trong chui ra ngoài một đầu côn trùng, ngón cái kích cỡ tương đương, số lượng không nhiều, tại đen nhánh dưới biển sâu lập lòe tỏa sáng. Nói thực ra, loại này mềm nhũn côn trùng xoay đến vặn vẹo, có điểm ác hàn, Loại này không có xương cốt sinh linh nhìn lông tơ dựng thẳng. Hơn nữa, Ninh Thư còn không biết trong hải dương thế mà loại sinh linh này. Cái này sinh linh lúc nào xuất hiện tại trong hải dương. Nàng thế mà không biết, những này tản ra ánh sáng nhu hòa côn trùng bắt đầu quay chung quanh tại vỡ. Vụn thế giới bên cạnh, bắt đầu chậm rãi gặm ăn thế giới mảnh vỡ. Ninh Thư đột nhiên cảm thấy loại này nhúc nhích côn trùng đáng yêu nhiều. Có thể ăn thế giới mảnh vỡ, lại thông qua bài tiết đem năng lượng một lần nữa trả lại cho tuyệt thế võ công, cũng coi là năng lượng lặp lại sử dụng. Có điểm nghĩ thân thể trong miễn dịch thôn phệ tế bào đồng dạng, thôn phệ hết cái loại này chết mất tế bào. Như vậy Ninh Thư cần làm sự tình liền vô cùng ít ỏi. Theo thế giới sinh ra đến thế giới tử vong chuyện này, Ninh Thư đều không cần nhúng tay, tuyệt thế võ công chính mình liền giải quyết. Nhưng Ninh Thư lo lắng một chuyện khác, thôn phệ tế bào có thể sẽ nuốt mất hoàn hảo tế bào. Ninh Thư nhìn chằm chằm côn trùng, vô cùng chậm rãi đã ăn xong một cái vỡ vụn thế giới. Đã ăn xong vỡ vụn thế giới sau, côn trùng lại lần nữa chui vào nước bùn bên trong. Lần này Ninh Thư yên tâm. Xem ra những này ngoan ngoãn côn trùng trong lòng chính mình có ít, chỉ biết ăn vỡ vụn thế giới. Ninh Thư trong lòng phi thường cao hứng. Cái này mang ý nghĩa chính mình không cần không có việc gì nhặt mảnh vỡ. Nhặt mảnh vỡ nhặt đến tâm nhọc lòng tổn thương. Ninh Thư cảm thấy tuyệt thế võ công so với bình thường vị diện nơi sinh ra muốn trí năng cỡ nào, chỉ ít biết nên xử lý như thế nào vị diện rác rưởi. Đây là Ninh Thư tại cái khác vị diện nơi sinh ra không thấy được. Ninh Thư hài lòng rời đi tuyệt thế võ công, ý thức về tới thân thể. Vừa mở mắt, bên cạnh an vị hai người thẳng vào nhìn Ninh Thư. Ninh Thư, ngủ thời điểm nàng có hay không mài răng, có hay không đánh giám, có hay không nói chuyện hoang đường. Ninh Thư mặt không biểu tình làm gì. Phạt Thiên nói thái thúc bọn hắn tới, ngay tại trong đại sảnh chờ. Ninh Thư ồ một tiếng, vô tình hỏi, đến đây lúc nào? Đến rồi thật lâu rồi. Ninh Thư có chút kinh ngạc, đến thời gian không ngắn, thế mà liền này vẫn luôn chờ, chính là khó được a. Nhưng ý vị này cũng không phải là chuyện tốt lành gì. Ninh Thư chụp chụp khóe mắt rửa mặt sau đó tới phi thường đơn sơ phòng khách. Lần này tới người liền hai người, Tang Lương cùng Thái Thúc. Ninh Thư thực tình cảm thấy hai người này mặc chính là một đầu quần liên thể, người đồng dạng, đi tới chỗ nào đều là hai người. Rốt cuộc là ai không thể rời đi ai vậy? Ninh Thư cảm thấy có cần phải sâu khắc phân tích một chút hai người này quan hệ. Ninh Thư không chút khách khí ngồi ở chủ vị, nâng chung trà lên uống một ngụm. Nước sôi cửa vào, bỏng đến Ninh Thư mặt hơi nhíu tại, ở trong miệng lăn hai vòng, nhanh chóng đè xuống. Mẹ a, ai làm? Ninh Thư nhìn về phía Phạt Thiên. Phạt Thiên xem Ninh Thư khuôn mặt đều đỏ, ước chừng là đoán được, ánh mắt liếc về Cẩn Kỳ. Cẩn Kỳ đột nhiên bị hai người chú ý, không biết xảy ra chuyện gì, mờ mịt cực kỳ. Chỉ là trong miệng vẫn như cũ răng rắc nhai lấy. Ninh Thư quay đầu, không thể ở trước mặt người ngoài đánh hài tử. Muốn cho hài tử tự tôn, các ngươi tìm ta có chuyện, tự lời nói tự nói đi. Ta lười nhác nghe các ngươi. Tất tất, quả nhiên một lời tốt trung nghĩa. Làm việc lại bằng một bản lối buôn bán. Đây là Ninh Thư đối Tang Lương, thậm chí toàn bộ tổ chức cảm giác mạnh nhất. Có chuyện gì nói thẳng. Đừng nói cái gì khác không hiểu ra sao đồ vật. Hết chương.